Chương 645, thay đổi. Ông khi Chu Nguyên bàn tay cùng mặt đất tiếp xúc một chớp mắt kia, cả tòa nguy nga cự phong đều là vào lúc này đột nhiên run lên, sâu trong lòng đất, bàng bạc nguyên khí vào lúc này như mãng rô nở dê như phun trào, cuối cùng từ bốn phương tám hướng gào thét mà đến, thuận Chu Nguyên chạm đất bàn tay, giống như là thủy triều điên cuồng tràn vào trong thân thể hắn. Quang mang màu xanh xám, từ Chu Nguyên mặt ngoài thân thể tỏa ra. Thể nội cuồng bạo mãnh liệt nguyên khí, không ngừng ga ho the tờ đại địa nguyên khí cực kỳ nặng nề, bình thường nhục thân khó có thể chịu đựng. QNZ may mà Chu Nguyên nhục thân có chỗ tiểu thành, không phải vậy căn bản cũng không dám đem loại nguyên khí này đặt vào thể nội. Mà lại dù vậy, khi đại địa nguyên khí tiến vào thân thể lúc, Chu Nguyên thể nội huyết nhục vẫn như cũ là nhận lấy chấn động, tại thân thể kia mặt ngoài, tức thì bị xé rách ra từng đạo vết máu. Bất quá cũng may Chu Nguyên thể nội thái ớt thanh mục ngấn không ngừng tản ra sinh cơ, chữa trị nhục thân xé rách, bằng không, lúc này Chu Nguyên, chỉ sợ hay còn chưa từng xuất thủ, tự thân đã là thủng trăm ngàn lỗ. Quang mang màu xanh xám, tại Chu Nguyên trên làn da ngưng tụ, mơ hồ tựa hồ là tạo thành một chút thần bí quang văn. Cái kia từ Chu Nguyên thể nội phát ra nguyên khí uy áp, cũng là vào lúc này lấy một loại tốc độ kinh người kéo lên đứng lên, dưới chân cự nham, đều là có chút không thể thừa nhận, bắt đầu toát ra vết rách. Hô! Cảm thụ được thể nội cái kia như nộ long bành trướng lực lượng, Chu Nguyên cũng là thật dài phun ra một đoàn bạch khí, loại lực lượng này, mới là hắn cùng Kim Thiểm Tử động thủ chân chính lực lượng. Trước đó giao phong, chẳng qua là muốn thử một chút Kim Thiểm Tử bực này nguyên khí nội tình đến tột cùng là mạnh đến cái tình trạng gì mà thôi. Tại Chu Nguyên cách đó không xa, nguyên bản một mặt nghiền ngẫm Kim Thiểm Tử, đem tại phát giác được cái kia từ Chu Nguyên thể nội phát ra nguyên khí uy áp lúc, trên mặt thần sắc vừa rồi có chút ngưng tụ. Lúc này Chu Nguyên loại nguyên khí ba động kia, vừa y ma xuất hiện cực lớn tăng vọt, thậm chí đã bắt đầu để hắn đã nhận ra một chút uy hiếp. Phải biết, loại cảm giác uy hiếp này, liền xem như trước đó Chu Nguyên vận dụng ba loại lực lượng lúc, Kim Thiểm Tử đều là chưa từng có. Hiển nhiên, hiện tại Chu Nguyên, không biết thi triển thủ đoạn gì, đúng là làm cho hắn nguyên khí, xuất hiện gấp bội tăng vọt tiểu tử này, lại vẫn cất giấu thủ đoạn như vậy. Kim Thiểm Tử sắc mặt có chút ấm lãnh. Ánh mắt của hắn lấp lóe, trong mắt sát cơ càng sâu, sau một khắc, chân tay hắn mạnh mẽ đập mạnh, nguyên khí xanh biếc tựa như núi lửa phóng lên tận trời, hóa thành vô số đạo xanh biếc độc quang phô thiên cái địa gào thét mà xuống, trực chỉ Chu Nguyên. Độc quang kia lướt qua hư không, ngay cả không khí đều là bị ăn mòn ra, hóa thành nhàn nhạt khí độc. Hiển nhiên, đối mặt với lúc này Chu Nguyên, Kim Thiểm Tử trước đó loại tâm thái rôn nở dê như mèo đùa giỡn chuột kia đã bắt đầu cải biến, bởi vì lúc trước Chu Nguyên không có khả năng để hắn cảm thấy uy hiếp, nhưng bây giờ, hắn chỗ nhận định chuột, tựa hồ là xuất hiện một chút sai lầm cho nên Kim Thiểm Tử dự định, tại cục diện còn không có triệt để mất khống chế trước, triệt để đem Chu Nguyên giải quyết hết. Vô số đạo xanh biếc độc quang gào thét mà xuống, tựa như lân hỏa đồng dạng. Chu Nguyên ngẩng đầu, trong ánh mắt phản chiếu lấy ngàn vạn lục quang, thản nhiên nói, người gấp. Hắn đồng dạng là cảm giác được, Kim Thiểm Tử lúc này xuất thủ, sát cơ càng sâu, mà lại nhiều một chút gấp rút. Kim Thiểm Tử cười lạnh một tiếng, nhưng không có nói chuyện. Chu Nguyên khuôn mặt bình tĩnh, Kim Thiểm Tử lúc này thế công, càng lộ vẻ hung ác, nếu là trước đó mà nói, hắn vẫn là rất khó mà chống đỡ. Nhưng hắn lúc này, có lẽ nguyên khí nội tình vẫn như cũ còn chưa kịp Kim Thiểm Tử 83,000, nhưng loại chênh lệch kia đã không phải là không cách nào đền bù. Hai tay của hắn chống ra, nguyên khí màu vàng nóng bay lên, hóa thành lồng ánh sáng màu vàng nóng, đem hắn thân thể đều bao trùm đi vào. Hiu hiu vô số xanh biếc độc quang rơi xuống, hung hăng đánh vào trên lô nở dê ai nhờ sa nở dê màu vàng, phô thiên cái địa thanh thế cực kỳ doa người, ngay cả chung quanh mặt đất đều là bị sinh sinh ăn mòn đến thủng trăm ngàn lỗ. Bất quá, làm cho ngoài núi kia vô số đạo ánh mắt khiếp sợ là, lô nở dê ai nhờ sa nở dê màu vàng tuy nói bị đánh cho không ngừng tách ra gợn sóng, nhưng thủy trung sừng sững không phá, đem Chu Nguyên hộ vào trong đó. Đợi đến cuối cùng một đạo xanh biếc độc quang rơi xuống, lô nở dê ai nhờ sa nở dê màu vàng vừa rồi lung lay sắp đổ, lặng lẽ vỡ vụn, mà Chu Nguyên đứng ở trong đó không nhúc nhích tí nào, khuôn mặt bình tĩnh. Xoạt ngoài núi có vô số kinh tiếng ồn ào vang dội tới, các phương nhân mã đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Đây là từ khi song phương giao thủ đến nay, Chu Nguyên lần thứ nhất lông tóc không hao tổn đem đến từ Kim Thiểm Tử thế công cho ngăn cản xuống tới. Hắn làm sao lập tức trở nên lợi hại đi lên, lúc trước hắn nhưng là hoàn toàn bằng vào nguyên khí chống lại Kim Thiểm Tử thế công, thế nhưng là bằng hắn 39,000 nguyên khí nội tình kia, làm sao có thể làm được? Tiểu tử này quả nhiên là có gì đó quái lạ, khó trách dám cùng Kim Thiểm Tử đối đầu, nguyên lai là có át chủ bài trên đỉnh núi vạn chúng chú mục. Kim Thiểm Tử cũng là sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Chu Nguyên, lúc trước đạo thế công kia bị người sau đều ngăn lại, cũng là làm cho trong lòng của hắn có chút tức giận. Đây không thể nghi ngờ là tại trên khuôn mặt của hắn hung hăng đánh một bàn tay. Chu Nguyên đối với hắn ánh mắt âm trầm kia làm như không thấy, hắn cuối cùng phun ra một đầu bạch khí, hai mắt như chim ưng nhìn chằm chằm Kim Thiểm Tử, chậm rãi nói, trước đó đều là ngươi tại tiến công, tiếp đó, cũng nên đổi ta đi hoành trong khi thanh âm rơi xuống một chớp mắt kia. Chu Nguyên ánh mắt phát lạnh, ở sau lưng hắn ở, thánh linh hư ảnh triển khai hai cánh, đột nhiên chấn động. Bạch thân ảnh của hắn cơ hồ là như thuấn di đồng dạng biến mất ngay tại chỗ. Kim Thiểm Tử con ngươi hơi co lại, Chu Nguyên lúc này tốc độ cực kỳ kinh người, lúc này nó mũi chân điểm một cái, thân ảnh cũng là xông thẳng tới chân trời. Bất quá hắn thân ảnh vừa mới lướt lên, một đạo tàn ảnh chính là như quỷ mị xuất hiện ở tại trước người, thứ năm chỉ nắm chặt, một quyền vung tới. Vung một quyền kia vung ra lúc, có kinh người quyền phong bộc phát mà lên, thậm chí ngay cả không gian đều là có chút chấn động, tựa như cục đá rơi vào mặt nước, chói tai âm bạo, tại dưới quyền nổ tung lên. Kim Thiểm Tử phát giác được một quyền kia cường đại, sắc mặt cũng là khẽ biến, nhưng chợt hừ lạnh một tiếng, cũng là một trưởng vô gia, nguyên khí xanh biếc quần cuộn mà động, khí thế đáng sợ, hiển nhiên cũng là đem tự thân nguyên khí nội tình phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Âm quyền trưởng va chạm chỗ hư không đều là chấn động, sóng xung kích buộc phát ra, hư không không ngừng chấn động. Chu Nguyên cùng Kim Thiểm Tử thân ảnh đều là run rẩy. Bất quá Chu Nguyên tiếp theo một cái chớp mắt lại lần nữa đập ra, vô số đạo quyền quang ga ho the tờ mà ra, phô thiên cái địa đối với Kim Thiểm Tử đánh tới. Kim Thiểm Tử sắc mặt tâm trầm, không nhường chút nào, đồng dạng là chính diện nên tiếp. Dầm dầm dầm thế là, tại trên giữa không trung kia, hai bóng người điên cuồng giao thoa, quyền trưởng ngạnh hám, mỗi một lần va chạm, đều là dẫn tới cuồng phong gào thét, không gian chấn động xuất ra đạo đạo gợn sóng. Ngắn ngủi bất quá mấy phút đồng hồ thời gian, hai người cơ hồ là giao thủ mấy trăm hiệp, cấp độ kiếp như thiểm điện oanh kích, nhìn thấy người hoa mắt. Lúc này hai người, hiển nhiên đều là đánh ra chân hỏa, khẩn thiết chí mạng, sát cơ mười phần. Quanh trên bầu trời, hai bóng người lại là liều mạng cùng một chỗ, hai người khuôn mặt đều là có vẻ hơi dữ tợn, nguyên khí cuồng bạo trùng kích, phô thiên cái địa quét ngang ra. Hai đạo nhân ảnh đều là run lên, sau đó thân hình bắn ngược mà ra. Chu Nguyên thối lui ra khỏi trăm trượng khoảng cách, thân ảnh rơi xuống, tại trên mặt đất kia bước ra mấy chục cái hố sâu, mà trái lại cái kia Kim Thiểm Tử, thì là lui bắn ra hơn 130 trượng, đợi đến rơi xuống đất lúc, cũng là trên mặt đất liền lùi lại trên trăm bước đợi hai người thân hình ổn định lúc. Kim Thiểm Tử sắc mặt, đã là một mảnh tái nhợt. Cùng lúc đó, tại ngoài núi kia, cũng là vang lên vô số hít một hơi lanh khí thanh âm, từng tia ánh mắt kia, mang theo chấn kinh cùng khó có thể tin dừng lại ở trên thân Chu Nguyên. Bởi vì đây là Chu Nguyên cùng Kim Thiểm Tử khai chiến đến nay, lần thứ nhất chân chính tại trong liều mạng chính diện, chiếm được một tia thượng phong cục diện dưới mắt, tựa hồ đang dần dần đối với đám người không thể tin được một bên, từ từ nghiêng.